Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, tư cách, bị đánh bay Tần Nhiên, ở giữa không trung lật xoay người, lấy hai chân chấm đất, tuy nhiên, nhưng không có đứng vững, lảo đảo mấy bước phía sau, một gối chấm đất, bụng dưới phía bên ngoài đau đớn kịch liệt, khiến Tần Nhiên một mạch hấp lương khí, có thể so với thân thể đau đớn. Hắn lại càng thêm quan tâm cặp mắt của mình trạng thái. Tầng tầng lớp lớp bóng chồng, lấy mơ hồ tư thế, tràn ngập trong tầm mắt. May mắn chính là, thập mấy giây sau, tất cả khôi phục bình thường. Điều này làm cho Tần Nhiên thở dài một hơi. Tuy nhiên trò chơi gian phòng có thể chữa trị thân thể xuất hiện các loại thương thế. Bao quát tàn tật, thế nhưng cần tốn hao nhưng cũng khiến người ta líu lưỡi. Càng trọng yếu hơn chính là, một ngày ánh mắt của hắn xảy ra vấn đề, trước mặt sở phó bản thế giới tất nhiên sẽ trở nên bước đi liên tục khó khăn. Một ít có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ, sẽ trở nên không gì sánh được trắc trở, mà vốn là khó khăn nhiệm vụ, thì sẽ trở nên vô pháp hoàn thành. Đây là Tần Nhiên tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Một bước vượt lên đầu, từng bước vượt lên đầu, một bước lạc hậu. Từng bước lạc hậu, như là đã vượt lên đầu, như vậy thì muốn vẫn lĩnh đi xuống trước, dưới đất trong trò chơi. Như vậy lý niệm, đã sớm khắc vào Tần Nhiên trên linh hồn. Như thế nào đây? Sử Kỳ đã chạy tới. Sẽ nâng Tần Nhiên, không có việc gì. Tần Nhiên khoát khoát tay, bản thân cắn răng đứng lên. Quá trình này, bụng của hắn phía bên ngoài đều như cùng là đau vắt đau đớn giống vậy. Có thể Tần Nhiên ánh mắt không chút nào đi nhìn kỹ thương thế của mình. Hắn vẫn tĩnh tĩnh nhìn chòng chọc lên trước mắt vẫn thạch động cái hố. Ta ngay cả tư cách tham dự cũng không có sao. Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói. Hắn có thể khẳng định, hắn cảm nhận được thâm thúy. Chính là do không biết thạch môn phát ra. Cứ việc Tần Nhưng đã hết khả năng suy đoán. Ni Khải Lôi Liên Hợp Ngũ Đại Liên Hợp phải đối phó cái kia không đơn giản. Thế nhưng hắn tự thật không ngờ. Hắn liền đẩy mở đi trước cái kia chỗ ở cửa. Đều làm không được đến. Chuẩn xác điểm nói. Hắn là ngay cả tới gần đều không thể tới gần. Điều này làm cho Tần Nhiên đáy lòng xuất hiện vẻ ảm đạm. Tần Nhiên là một cái mặt ngoài bình thản. Nhưng trong xương mang theo kiêu ngạo người. Mà ở thu được dung hợp trái tim phía sau, tuy nhiên bởi vì thói quen như trước vẫn duy trì quá khứ cẩn thận. Cẩn thận bản tính, nhưng bao nhiêu xuất hiện một chút chậm trễ, bởi vì, hắn cho rằng dựa vào biến thân ác ma cùng triệu hoán dục vọng thú. Hắn có thể hoành hành hiện tại muốn đi vào đại bộ phận phó bản. Trước khi cùng Đông Hải bờ thần bí sườn một trận chiến, càng làm cho hắn kiên định cái ý nghĩ này. Tuy nhiên, một màn trước mắt, cũng hoàn toàn thức tỉnh Tần Nhiên, ngay cả tư cách tham dự cũng không có, còn nói gì hoành hành. Tần Nhiên tự giễu cười, nhưng ngay lúc đó, hắn hãy thu liễm như vậy tự giễu. Hắn nhìn trước mắt vẫn Thạch Khanh, lấy trịnh trọng thần tình nói rằng, chờ đợi ta, tiếp theo, âm thanh càng ngày càng thấp, cho dù là đứng ở Tần Nhiên một bên Sử Ký. Đều đã không nghe rõ Tần Nhiên đang nói cái gì, mà nói xong Tần Nhiên, không có bất kỳ dừng lại, xoay người rời đi, 2567, làm sao, Sử Kỳ không hiểu nhìn hảo hữu, trở về Tây Hải bờ, ta phải xử lý một sự tình, Tần Nhiên vừa nói, cước bộ càng phát nhanh, tựa như lòng chỉ muốn về, đối với đề nghị của Tần Nhiên, tất cả mọi người không có phản đối. Một lần thi pháp, làm cho cả người rơi vào hư nhược chắc mặc dù có lòng điều tra. Nhưng có lòng không đủ lực, vốn nên tìm kiếm hảo hữu Lucy Raun phu phụ, đang nghe Tần Nhiên miêu tả phía sau. Cũng biết bạn tốt của bọn hắn giữ nhiều lành ít, Sử Kỳ càng không có ngừng lưu lý do. Dù sao, hắn bản thân liền là một cái đi theo giả, tha treo phòng xa thùng xe, chắc ứng tiền trước một cái gối. Nửa dựa vào ở trên giường, trong lòng bàn tay hắn cầm hắn yêu mến nhất cái tàu. Tuy nhiên, bên trong nhưng không có làn khói, chỉ là một trống không cái tàu, Luyện Kim Đại Sư rất biết mình thân thể trạng thái. Nếu như muốn nhanh chóng khôi phục, tháng gần nhất, hắn là hoàn toàn không cần nhớ đụng mùi thuốc lá, mà đó cũng không phải làm hắn đau đầu nhất. Lại một lần nữa phụ tải thi pháp, đã khiến hắn thi pháp tài liệu toàn bộ hao hết. Đây chính là hắn tốn hao 3 năm công phu mới thu thập. Trong đó một ít càng chân phẩm, muốn lần nữa thu thập, đã không muốn biết đến ngày tháng năm nào. Có thể việc này, cùng Tần Nhiên trạng thái so sánh, rồi lại không coi vào đâu. Nhìn cách đó không xa, cẩn thận tỉ mỉ làm luyện kim thí nghiệm Tần Nhiên. Từ 3 ngày trước, lên xe bắt đầu, Tần Nhiên vẫn duy trì cái này hình thức, không nói một lời. Ăn, nghỉ ngơi ngắn ngủi, tận lực bồi tiếp luyện kim thí nghiệm, tự thật giống là một cái người máy. Chắc chau mày, hắn cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nếu như biết, hắn nhất định sẽ không để cho Tần Nhiên đi điều tra. Hắn biết rõ, chuyện này đối với một cái thực lực rất mạnh trẻ tuổi người đả kích sẽ bao lớn. Hơi không cẩn thận, sẽ, nghĩ vậy. Chắc cho là mình nhất định phải cùng Tần Nhiên nói chuyện với nhau một lần. 2567, luyện kim đại sư nhẹ giọng ho khan thoáng cái. Bắt đầu suy tính lấy cái gì làm như lời dạo đầu. Trời sinh tính đánh liền đợi khôi hài chác, nhất không am hiểu đúng là loại này mang theo nghiêm túc ý vị nói chuyện. Với hắn mà nói, thật sự là quá khó khăn. Có thể lúc này, hắn nhất định phải nhắm mắt lại. Bởi vì, nó quan hệ đến một người trẻ tuổi tiền đồ. Người biết, đối với thanh niên nhân mà nói, một lần thất bại cũng không coi vào đâu, thậm chí. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, thất bại đều là một cái tất nhiên từng trải. Ta cũng từng đối mặt vô số lần thất bại, tựa như ngươi bây giờ làm luyện kim cơ sở thí nghiệm. Ta lúc ban đầu, đại khái tốn hao 4 phía thời gian, mới lục lọi đến khiếu môn. Vì sao, chắc chuẩn bị đem lời đề dẫn tới 3 ngày trước lần kia điều tra lên. Nhưng lời của hắn ngữ còn chưa nói hết, đã bị Tần Nhiên cắt đứt. Đại sư, ta hoàn thành, Tần Nhiên nói như vậy đạo. Ta biết, thất bại không nên, cái gì, ngươi nói cái gì, chắc theo bản năng vừa nói. Nói phân nửa mới phản ứng được, luyện kim đại sư không để ý thân thể suy yếu. Gắng gượng thân thể ngồi xuống, khi hắn tiếp nhận Tần Nhiên đưa tới ngạnh hóa ra lông lúc. Cả người hai mắt đều trừng lớn, hoàn thành, thực sự hoàn thành, dùng 8, không đúng, là 1 tuần lễ liền hoàn thành. Chắc tự lẩm bẩm đứng lên, lời khi trước, hắn cũng chưa có nói hết, hắn hoa 4 phía thời gian lục lọi đến khiếu môn, đón lấy, hữu tốn hao đại khái 4 phía thời gian. Mới hoàn thành cơ sở này luyện kim thí nghiệm, nhưng Tần Nhiên nhưng ở trong vòng 1 tuần lễ liền hoàn thành. Thiên phú như vậy, hắn chỉ ở Ni Khải Lôi trên người thấy qua, theo bản năng, chắc nghĩ đến hắn cùng với Tần Nhiên lần đầu gặp lúc vấn đáp. Ngươi cho rằng luyện kim thuật là cái gì? Luyện kim thuật là chế tạo vàng, vạn linh dược cùng trường sinh bất lão dược kỹ thuật, đây chính là ta cho là luyện kim thuật. Trả lời lại một lần nữa chắc vang lên bên tai, phía trước hắn, cũng không có chăm chú đối đãi những lời này, đương nhiên cũng không có xem thành là chuyện tiếu lâm, tương phản, hắn còn rất thưởng thức có thể nói ra câu nói này Tần Nhiên. Bằng không, cũng sẽ không giáo dục Tần Nhiên luyện kim thuật, nhưng là bây giờ, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào khởi những lời này, nói ra giống nhau lời nói người, rất nhiều. Nhưng có tương đồng thiên phú, lại nói ra giống nhau lời nói người, đây là lão sư ngài phù hộ sao? Chắc đáy lòng yên lặng nghĩ, lúc này luyện kim đại sư, đã sớm quên hắn ước nguyện ban đầu, một cái ý nghĩ, không thể ức chế từ đáy lòng mọc lên, Tần Nhiên cũng không có chú ý tới chắc dị thường, hắn nhìn xuất hiện ở võng mạc lên hệ thống nhắc nhở. Thành công hoàn thành một lần luyện kim lời thề. Luyện kim thuật kinh nghiệm thu được tương đương tăng trưởng, luyện kim thuật cơ sở kinh nghiệm đạt được trước mặt đẳng cấp cực hạn. Đẳng cấp đề thăng, nắm giữ kỹ năng, luyện kim thuật cơ sở tên gọi, luyện kim thuật cơ sở thuộc tính tương quan, không kỹ năng loại khác, phụ trợ hiệu quả, người có thể dùng một ít tài liệu chế tác một ít đặc thù vật phẩm tiêu hao. Không điều kiện học tập, không ghi chú, người chỉ là một học đồ. Không nên mưu toan nhúng chàm càng nhiều hơn tri thức. Đánh dấu, ngươi là dựa vào học tập đến nắm giữ này hạng kỹ năng. Vì vậy, vô pháp dựa vào tích phân, điểm kỹ năng để cao kỹ năng đẳng cấp. Nếu muốn đề cao, cần phải tiếp tục học tập hoặc là sách kỹ năng. Thần kỳ sinh vật học, ma dược học, chiêm tinh thuật, luyện kim thuật kỹ năng góp đủ. Thần bí tri thức rốt cục có thể đề thăng đẳng cấp. Tần Nhiên thở sâu, hắn chờ đợi ngày này lâu lắm. Cho dù hiện thực thời gian chỉ trải qua một điểm, nhưng hắn vẫn phảng phất từng trải mấy năm dài. Tiếp đó, không có chờ Tần Nhiên tinh tế quy hoạch mình kỹ năng thăng cấp kế hoạch. Hắn liền cảm thụ được Trác Hơi lộ ra ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Ánh mắt kia mang theo vẻ chờ mong, một tia khẩn cầu, đại sư, làm sao, tác phẩm của ta đâu sai lầm sao? Tần Nhiên bất minh sở dĩ mà hỏi. Không có, hết thảy đều tốt, chỉ, luyện kim đại sư nhanh chóng lắc đầu, trên nét mặt mang theo không có ý tứ. Cuối cùng, do dự một chút phía sau, mới cắn răng đạo, 2567, ngươi nguyện ý cùng ta học tập luyện kim thuật sao? Tuy nhiên ngươi có lôi giáo dục, tất nhiên sẽ vượt lên trước ta, thế nhưng nếu như có thể mà nói. Tại lôi chưa có trở về trong khoảng thời gian này, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta học tập luyện kim thuật. Cùng ngài học tập luyện kim thuật, Tần Nhiên ngẩn ra, lập tức chợt, hắn không phải lần thứ nhất từng trải loại chuyện này. Lại một cái bị thiên phú của hắn khiếp sợ người, tựu thật giống vị kia lão kỵ sĩ. Đối với thiên phú như vậy, Tần Nhiên căn bản là không có cách giải thích, bởi vì, coi như là tự học. Cũng là có hệ thống phụ trợ, không phải vậy, căn bản không khả năng nhanh như vậy nắm giữ hạng nhất kỹ thuật. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hướng dân bản địa giải thích loại này không thể nào hiểu được sự tình. Tăng thêm sự cố, hơi sau khi tự hỏi, Tần Nhiên lấy cẩn thận, thử dò xét giọng hỏi, ta có thể cùng ngài học tập triệu hoán vẫn thạch sao? Đương nhiên, luyện kim đại sư chút nào đáp trả không chút do dự. Hết chương.